quyền một xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 114, Đinh, nón xanh ngài đã tới 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Asu. Thời điểm Tô Đường nghe tin đồn này, đúng thật là cười không nổi, bởi vì trong buổi tối ngày hôm đó, Ngụy Khuyết kia liền thật sự giống như điên rồi, làm nàng mấy ngày đều không xuống giường được, mấu chốt là cuối cùng liền tính có thể xuống giường, nàng cũng không dám đi ra gặp người ngoài. Dấu vết đầy người đều che không được, nàng mà đi ra ngoài thì đâu phải là người. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là đi ra ngoài, bởi vì nàng đáp ứng đệ đệ muốn cùng nhau ăn Tết, cũng may là vào mùa đông, trên người mặc nhiều một chút tuy có vẻ mập mạp nhưng tốt xấu đem những dấu vết đó đều che lại sạch sẽ. Tiểu Hoài Nam Vương thấy nàng tới đây, hưng phấn cực kỳ, lôi kéo nàng liền nói mấy tin đồn mấy ngày nay hắn nghe được. Tỷ, đệ mới không tin những lời đồn đãi lung tung rối loạn đó đâu, ánh mắt của tỷ rất cao. Mà đệ còn biết, đừng nói là một chi tử của một mối thương xa cơ thất thế, cho dù là thái tử cũng chưa chắc có thể lọt vào mắt của tỷ đâu. Tô Đường đang định khen hắn thật tinh mắt, Tiểu Hoài Nam Vương lại nói. Cho nên tỷ, lúc trước đệ có cùng tỷ nói về mấy người kia, tỷ thật sự không cần. Chi tử của một mối thương xa cơ thất thế kia dễ dàng bị Ngụy Khuyết chặt đứt tay chân, quá vô dụng rồi, bất quá những người đệ giới thiệu không giống a, hiệp khách giang hồ, xếp hạng rất cao. Tô Đường nghe được lời cuối cùng, nhịn không được tức giận, bắt lấy lỗ tai hắn liền hỏi. Cho nên đệ đây là lấy người làm quà tặng cho tỷ, vẫn là muốn Ngụy Khuyết tặng đầu người à? Tiểu Hoài Nam Vương lỗ tai khó mà giữ được nhưng lại không sợ chết tiếp tục lải nhải. Tỷ thật sự không suy xét, vạn nhất thật sự có thể đánh được Ngụy Khuyết chẳng phải là kiếm lời sao? Tô Đường, kiếm cái gì kiếm, còn chê tỷ không đủ loạn đúng không? Liền đâu ra một chi tử mối thương không thể hiểu được, Ngụy Khuyết liền như chó điên mà gặm cắn nàng mấy ngày, này nếu thật tới mấy cách chẳng phải là muốn mạng nàng sao? Vì thế, trong khoảng thời gian này nàng đều cho ám vệ ngừng gửi thư từ lui tới, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Nàng thậm chí không biết Ngụy Khuyết từ nơi nào tìm được những thư tín đó, mỗi tìm được một phong thư, nàng liền xui xẻo một đêm, đến bây giờ, nàng nhìn thấy thư từ liền toàn thân run run. Thật là đáng sợ, nàng nguyên bản liền nghĩ đến Hoài Nam Vương phủ để thanh tĩnh, bất quá hiển nhiên Ngụy Khuyết không phải nghĩ như vậy. Nàng chân trước tới, Ngụy Khuyết chân sau liền đến, ban ngày hàn áo mũ chỉnh tề, giơ tay nhấc chân yêu nhã phong phạm, nghiễm nhiên là một công tử quý gia, không ai đều nhìn ra, một người như vậy thủ đoạn tra tấn người cương nhiên lại có nhiều như vậy. Tô Đường nhìn hắn tới liền tức giận, CMN, ngủ liền ngủ rồi, tốt xấu gì giá trị hắc hóa cũng nên giảm cho ta a, chẳng những không giảm xuống, ngẫu nhiên còn tăng như cũ trở về tới lui lui rất nhiều lần, tâm trí và thể xác của nàng đều mệt mỏi. Phu nhân, làm sao về nhà thân mẫu cũng không cùng ta nói một tiếng. Tô Đường thực lực cự tuyệt hắn tới gần, lạnh nhạt nói. Người tránh ra, Ngụy Khuyết thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ rồi lại tiếp tục dùng ánh mắt sùng nịch mà nhìn tiểu kiều thê nhà mình. Nơi nào mà ta chọc phu nhân không cao hứng, phu nhân nói với ta liền sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái độ nhận sai tốt đẹp như vậy, đáng tiếc Tô Đường ở trên người hắn ăn khổ không ít, căn bản cũng sẽ không tin. Thôi bỏ đi, ta sẽ không tin, Ngụy Khuyết bày ra một vẻ mặt cực kỳ vô hại, phi thường khó hiểu. Phu nhân nói ta đều tận lực làm được, vì sao ở trong mắt phu nhân ta thế nhưng không thể làm được. Tô Đường cười lạnh, liền cương nhiên mà ỉ vào mặt đẹp của chính mình, muốn làm gì thì làm. Edit by Asu, ta đây rõ ràng đã nói với ngươi, ta không quen biết chi tử mối thương cái gì cho má, ngươi cũng biết, vì sao? Vì sao buổi tối còn muốn? Tô Đường nói không được nữa, Ngụy Khuyết lại đột nhiên trở nên cực kỳ thâm tình, lôi kéo tay nàng, ôn nhu mà nói. Ta là sợ hãi, phu nhân xinh đẹp như hoa, bên ngoài cầu nam nhân thật sự quá nhiều, cũng chỉ có tới buổi tối, mới có thể chân thật cảm giác được sự tồn tại của phu nhân. Hắn vừa nói xong, Tô Đường liền cười lạnh, tiếp theo hắn lại đột nhiên cúi đầu, ghé vào tai nàng thân mật nói. Hơn nữa, vì phu cảm thấy buổi tối, phu nhân cũng cực hưởng thụ a, biểu tình vô tội này, nhưng lại nói ra lời nói vô lại như thế, Tô Đường tức giận mặt đều đỏ lên. Nói bậy, Ngụy Khuyết lại nói, vậy vì sao phu nhân luôn ôm ta kêu vi phu nhanh lên. Lúc này Tô Đường mới biết được người chân chính không biết xấu hổ là như thế nào, chỉ là từ trước không phóng thích nhưng hôm nay, hắn như là bị giải phong ấn, lời cợt nhả phát ra không ngừng. A, nàng che lại lỗ tai tỏ vẻ không muốn nghe, bất quá lại muốn cho chính mình mặt mũi, vì thế hung hăng dẫm vào chân hắn, trừng mắt nói. Đó là ta kêu ngươi kết thúc nhanh lên. Ngươi, CMNA, nói xong, thật sự là không tính toán để ý đến hắn. Ngụy Khuyết nhìn Tiểu Kiều Thê che lỗ tai mà chạy trối chết, thấy thế nào cũng dễ thương a, Tô Đường bị tức giận mà chạy trốn, trên đường lại gặp một vị thiếu niên thanh tuấn ăn mặc bạch y kính trang, trong tay hắn nắm bội kiếm, thấy có người lại đây, lập tức lễ phép tiến lên. Vị cô nương này, xin hỏi có từng gặp qua Hoài Nam Vương chưa? Tô Đường hậu chi hậu giác phản ứng lại, vị này có phải là hiệp sĩ đệ đệ vẫn luôn muốn đưa cho chính mình? Hẳn là ở Ngự Cảnh Uyển bên kia, ngươi tìm hắn có việc. Thiếu niên thanh tuấn rất có ánh mắt, có thể ở Hoài Nam Vương phủ mặc đẹp đẽ quý giá như thế, dung mạo lại thượng đẳng như thế, đánh giá cũng chỉ có vị Thiệu Dương quận chúa kia chỉ trên trời mới có. Tiểu Hoài Nam Vương so với quyền thế càng thích du ngạo giang hồ, cũng bởi vậy mới kết giao không ít thanh niên tài tuấn, chẳng qua hắn ngẫu nhiên dùng ánh mắt chọn tỷ phu mà nhìn bọn họ, vẫn là làm mọi người dọa chạy hết, đi ra ngoài chơi còn thì nhiều, lại hiếm khi tới vương phủ làm khách, lần này tới, vẫn là bởi vì có chuyện quan trọng. Sự tình xử lý xong rồi, là tới tìm vương gia chào từ biệt. Tô Đường ngoài ý muốn nhẹ nhàng thở ra, nhưng tìm cho nàng cái gì thiếu hiệp, nếu không dám vương kia nghe được chỉ sợ lại muốn lăn lộn cách thức mới. Vậy ngươi mau đi, chậm sợ hắn lại chạy tới địa phương khác. Thiếu niên chắp tay, cười cười. Cáo từ, trời giá rét, Tô Đường chạy ra khi cũng không mặc quá nhiều quần áo, lúc này cùng thiếu hiệp kia hàn huyên vài câu, mới kinh ngạc phát hiện hàn ý tức khắc cũng bất chấp mặt khác, đang định trở về tìm áo choàng, quay đầu lại thấy Ngụy Khuyết âm chắc chắc đứng ở đằng sau. Phu nhân mới vừa rồi nói chuyện gì vậy, liền vui vẻ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đường mơ hồ cảm thấy đại sự không ổn, bất quá giây tiếp theo, một kiện áo choàng ấm áp khoác ở trên người, hàn ý được xua đuổi, nàng đang định nói lời cảm tạ, vừa nhấc mắt lại thấy đối phương trong mắt tràn đầy điên cuồng, chính là không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Cảm giác kia, giống như là bị sói đói nhìn chằm chằm mà chuẩn bị gặm đầu, không thể chạy thoát được. Nhưng là, nói chút đạo lý à, nàng chỉ thuận miệng nói mấy câu với hắn ta à, như vậy CMN cũng không được sao. Cùng đệ ta cáo từ đi. Ngụy Khuyết, phu nhân chính là luyến tiếc, chua đến không thể hiểu được, Tô Đường nghe được muốn đánh người. Thanh tỉnh một chút, ta thậm chí cũng không biết tên gọi của hắn là gì đâu. Ngụy Khuyết lại ở kia nói, thiếu trang chủ Hạo Dương thiếu trang, giang hồ đứng ở vị trí thứ 6 của bảng xếp hạng. Không đợi hắn nói xong, Tô Đường liền trừng lớn hai đôi mắt. Ngươi điều tra hắn, không đúng, ngươi đây là muốn giám thị ta. Ngụy Khuyết nhấp môi không nói. Đúng, là hắn giám thị nàng, đã chết mà sống lại, nếu trời cao một lần nữa đem nàng đến bên người chính mình, hắn nhất định sẽ không lại cho nàng cơ hội rời đi, hắn muốn cắt đứt tất cả đường đi của nàng, trừ bỏ bên canh hắn, không đường nào nàng có thể đi. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.